Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, ta có phải là sai rồi? Tháng ngày trôi qua rất nhanh, thể năng dự trữ sau khi kết thúc huấn luyện, Arsenal lại tiến vào chiến thuật cường hóa trong khi huấn luyện. Không có gì bất ngờ xảy ra, Quaresma bị sắp xếp ở vị trí tiền đạo cùng Henry hợp tác. Có điều thông qua đệ nhất trận đấu giao hữu, Wenger đã nhìn ra Quaresma vấn đề. Vậy thì là chiến thuật tố dưỡng không quá cao, cho hắn quá cao độ tự do. Hắn khả năng trái lại không có cách nào phát huy. Đúng đấy, nếu để cho Quaresma năng lực xác thực thích hợp làm trước sân người tự do. Nhưng vấn đề cũng vướng tay chân, đi phía trái một bên chạy, rồi cùng dung bớt vị trí trùng điệp. Hướng về phải một bên chạy, rồi cùng Pires vị trí trùng điệp. Ở ngoài vùng cấm trung lộ lại là Beckham hoặc tiểu Fabe địa bàn. Lẽ nào thật sự để Quaresma đến vùng cấm bên trong chạm cọc? Quaresma ở bất kỳ vị trí nào, hắn đều cần nằm ở vị trí chủ đạo. Như vậy mới có thể phát huy năng lực của hắn. Có thể như vừa đến, tới chỗ nào đều để cho người khác đến phối hợp hắn. Cái kia chiến thuật chẳng phải là liền lấy Quaresma làm trụ cột. Hắn hiển nhiên vẫn không có đạt đến để Wenger đem hắn dựng nên làm trụ cột trình độ. Vì lẽ đó, này căn bản không hiện thực. Sau đó mấy trận đấu giao hữu bên trong, tuy rằng Arsenal đều dựa vào thực lực mạnh mẽ thắng đi, có thể Quaresma vẫn như cũ biểu hiện rất dãy rùa. Hoàn toàn tự do ở Arsenal tấn công hệ thống ở ngoài. Ở đây trên có vẻ không biết làm thế nào. Tới gần Premier League bắt đầu, Quaresma còn không có tìm được hòa vào Arsenal điểm Enchi. Liền ngay cả Wenger đều có chút sốt ruột. Các truyền thông thừa cơ lại nhấc lên một làn sóng dư luận cao trào. Đem Quaresma làm thấp đi đến không còn gì khác. Arsenal to lớn nhất tập trung vào đổ xuống sông xuống biển. Ai mới là Arsenal phương án giải quyết? The Times, Vieira đổi lấy Quaresma. Arsenal làm mất đi dưa hấu kiếm hạt vừng. Million Newspaper, từ Barca hàng lầm đến Arsenal hàng lầm. Quaresma giải thích cái gì gọi là tuyệt không để ngươi có hy vọng. Bill báo, fan bóng đá tuyệt vọng. Trận đấu giao hữu trên Arsenal fan bóng đá gọi Quaresma cút đi. The Telegraph, Wenger, van cầu ngươi, Porto, đem Quaresma sách hướng dẫn sử dụng cũng cho ta đi. Sun Newspaper, Quaresma đã sớm biết anh truyền thông lợi hại. Có điều hiện tại hắn mới biết, chính mình vẫn là đánh giá thấp uy lực của bọn họ. Đây rõ ràng là đem mình đẩy tới đài hành hình a. Có điều dù là Quaresma lại tức giận, cũng không có thời gian đi tìm mấy tên khốn kiếp này phiền phức. Nắm chặt mỗi một phút, mỗi một giây mau chóng đề cao mình, mới là làm mất mặt các truyền thông biện pháp tốt nhất. Đội bóng trong khi huấn luyện, Quaresma cực kỳ chăm chú. Sau khi kết thúc huấn luyện cũng phải lưu lại chính mình tăng cường huấn luyện. Đi tới mấy chục tổ sút gôn huấn luyện. Trở lại mấy chục tổ đá phạt huấn luyện, sau đó về khách sạn một bên luyện sức mạnh một bên xem so tài video. Thỉnh thoảng còn tổng hướng về Wenger văn phòng xuyên, khiêm tốn thỉnh giáo chiến thuật vấn đề. Không phải không thừa nhận, đến cùng là thế giới danh soái. Wenger chiến thuật đắp nặn năng lực so với Porto huấn luyện viên trưởng Adrian còn phải cao hơn. Một bậc. Điểm này Quaresma có thể từ gợi ý của hệ thống bên trong được càng trực quan đáp án. Mỗi giờ tăng lên đoàn đội phối hợp trị số so với ở Porto thời kỳ muốn tới đến cao. Dù cho là bình thường đội bóng huấn luyện, cũng vẫn như cũ có thể để thuộc tính có tốc độ tăng. Ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong, Quaresma đã có bước tiến dài. Chỉ có điều gần nhất Quaresma cảm thấy mấy cái gia súc xem ánh mắt của chính mình có chút kỳ quái. Để hắn hoàn toàn không tìm được manh mối. Trên thực tế, Quaresma cảm giác không sai. Cái kia mấy cái gia súc, Xác thực đối với như vậy, nỗ lực Quaresma không hề quan tâm. Nguyên nhân là nhiều phương diện. Đầu tiên, ở Quaresma như thế liều mạng lúc huấn luyện, bọn họ nhưng cả lơ phất phơ một bộ lười nhác dáng vẻ. So sánh bên dưới, chẳng phải là hiện ra cho bọn họ rất bùn nhão không dính lên tường được. Thứ hai, Quaresma không có chuyện gì liền hướng Wenger văn phòng xuyên, ngẩn ngơ chính là 1-2 giờ, trời mới biết bọn họ ở bên trong làm cái gì PY giao dịch. Bọn họ cũng mới biết, nguyên lai Wenger yêu thích chính là Quaresma này một hình. Cuối cùng, bọn họ trước một ngày vừa tìm Quaresma cùng đi nightclub tiêu sái. Quaresma không đi, sau đó ngày thứ hai bọn họ liền bị giáo sư gọi đi phê bình một trận. Bọn họ cho rằng là Quaresma đã lén báo cáo đây. Tổng hợp những nguyên nhân này, bọn họ có thể thản nhiên đối mặt Quaresma mới là lạ. Có điều Quaresma hiện tại là thật không có thời gian cùng bọn họ làm bừa. Nếu như không thể cấp tốc đứng vững gót chân, không thể hòa vào Arsenal, như vậy cho dù Quaresma cùng những người gia súc quan hệ khiến cho dù tốt, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể ảo não cút đi. Sau khi sống lại, Quaresma lần thứ nhất có cảm giác nguy hiểm. Trên thực tế, hắn bây giờ đối với Wenger để cho mình đá tiền đạo ý nghĩ đã không hề quan tâm. Tuy rằng Wenger ý thức rất siêu trước, nhưng Quaresma nhưng cảm giác thời cơ vẫn chưa tới. Chính mình vừa chuyển hình hoàn thành, lần thứ hai chuyển hình lời nói. Tuy rằng năng lực sẽ không phát sinh biến hóa, nhưng cách đá nhưng phát sinh ra biến hóa. Này thật không phải trong thời gian ngắn có thể thích ứng. Nếu như ở cho hắn một cái mùa giải thời gian, để hắn ở cầu thủ chạy cánh vị trí tiếp tục củng cố tiếp tục tăng cao. Như vậy mùa giải tiếp theo, lại thuận lý thành chương chuyển hình toàn năng tiên phong liền nước chảy thành sông. Có lúc hắn đã nghĩ nói với Wenger ra cái nhìn của chính mình. Có điều vừa nghĩ tới Wenger cố chấp tính cách, liền từ bỏ cái ý niệm này. Kiếp trước Wenger kiên trì nhiều năm như vậy chính mình theo đuổi mỹ lệ bóng đá. Dù cho là đội bóng đội hình từng năm giảm xuống, các cổ động viên đều hy vọng hắn ở chiến thuật phương diện càng thêm phải cụ thể. Nhưng hắn vẫn như cũ cố chấp kiên trì ý nghĩ của mình. Không có bất kỳ thay đổi, chết ở nập tường dưới cũng không quay đầu lại. Nếu không có cách nào thay đổi người khác, Quaresma cũng chỉ có thể buộc chính mình thay đổi chính mình. Hay là Wenger hành vi có chút dục tốc bất đạt, nhưng Quaresma tuyệt không để cho mình biến thành khô héo mà. Hắn muốn vững vàng đem rễ, cái chát ở trong thổ địa, sau đó ngoan cường dã man sinh trưởng. Có điều Quaresma làm sao cũng không sẽ nghĩ tới. Có lúc, tạo hóa chính là như vậy trêu người. Hắn liền bị lấy, dùng bớt bị thương, huấn luyện thời điểm háng kéo thương. Làm sao cũng phải 1 tháng khôi phục thời gian. Thụy Điển hãn tướng liền như thế cùng giải đấu bắt đầu cáo biệt. Đối với Arsenal mà nói, đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Wenger hiện tại sợ nhất chính là tao ngộ thương bệnh chiều. Khả năng bởi đội y vô căn cứ, mỗi cái mùa giải Arsenal đều sẽ phải chịu thương bệnh chiều ảnh hưởng. Hoặc lớn hoặc nhỏ, nhưng tuyệt đối trốn tránh không được. Hết cách rồi, dùng bớt đánh không được, cũng chỉ có thể thay đổi người đến đánh. Ở cuối cùng một trận đấu giao hữu bên trong, Wenger liền đem Quaresma đặt ở tiền vệ cánh phải vị trí. Lần thứ hai đem Reyes trên đỉnh hàng tiền đạo. Cái này sắp xếp xem như là đem mọi người đều phóng tới chính mình quen thuộc nhất vị trí. Trở lại cánh phải, không có rung bớt quấy dày. Quaresma có thể nói là như cá gặp nước. Ở cánh phải cùng giống như ngựa hoang hoàn toàn tát nổi lên hoan. Cái kia hoa cả mắt có ngang ngược không biết lý lẽ đột phá lần thứ nhất bày ra ở Arsenal fan bóng. Đá trước mắt khiến người ta như mê như say. Cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng má ngoài truyền vào trong cùng sút gôn. Càng là trợ giúp đội bóng ở mở màn không bao lâu liền đạt được 2-0 dẫn trước. trở thành trên sân tối lóng lánh tồn tại. Bên sân Wenger nhìn thấy Quaresma như thế chấn động lòng người biểu diễn. Không khỏi tự lẩm bẩm, ta có phải là sai rồi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục